Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 206, cảnh cao khó với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 2 Tết, Lý Tịnh đưa Mặc Y về nhà mẹ đẻ phụ mẫu của Điền Trắc Phi không ở kinh thành. Hôm nay là đệ đệ của nàng dẫn cả nhà đến vương phủ thăm hỏi, bởi vậy, tiểu cô nương Thiên Thiên không thể theo hai người họ ra ngoài. Phùng Trắc Phi thì nói, bên nàng cũng có thân thích đến thăm Thiệu Ca Nhi. Kỳ thực, nàng chỉ không muốn để Thiệu Ca Nhi đến nhà họ Mặc mà thôi. Lý Tịnh định đưa Tương Tương đi cùng, nói cho đúng thì, đó cũng là ngoại gia của nàng. Nhưng Mặc Y biết, tính tình Tương Tương vốn nhạy cảm lại có phần kiêu kỳ. Mà hôm nay, nhà họ Mặc chắc chắn sẽ đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Nàng đến đó tất sẽ cảm thấy không thoải mái, lại còn phải giữ bộ mặt nghiêm nghị, khiến ai nấy cũng bối rối. Tương Tương, con muốn theo phụ vương đến nhà họ Mặc, hay muốn về nhà họ Chu tìm Cửu Di chơi? Mặc Y khẽ hỏi, muốn tìm Cửu Di? Lý Tường Lăng không chút do dự trả lời, rồi lại hỏi. Nhưng phụ vương thì sao? Để nương đi nói với người. Nói với Lý Tịnh xong, hắn có chút không hài lòng. Con bé còn chưa từng đến nhà họ Mặc, như vậy là không hợp lễ. Nhưng Mặc Y khẽ chọc tay vào hắn, dịu dàng nói. Hôm nay nhà thiếp nhất định rất đông, lại chật chội. Tường Tường không quen với bên đó, lỡ bị mọi người vây quanh hỏi han, thể nào cũng căng thẳng. Đợi qua dịp, chọn ngày không phải lễ lạt, ta lại đưa con bé đến, cho làm quen từ từ. Giờ thì đưa nó đến nhà họ Chu trước, lát nữa ta quay lại đón. Lý Tịnh lạnh nhạt nói, tùy nàng vậy, nhà họ Mặc quả nhiên náo nhiệt, ngay cả cô mẫu ở Thông Châu cũng dắt cả nhà về, từ cháu nội đến cháu ngoại đều có đủ. Trước đây mỗi lần Tết đến, cũng chỉ là nhà họ Mặc đưa lễ vật, rồi lễ đáp qua loa mà thôi. Nhưng năm nay thì khác hẳn, nhà mẹ đẻ phát đạt rồi. Mới rồi, bà còn lén trò chuyện với Vương Thị một lúc. Cả hai đều thầm mừng vì khi xưa không làm điều dại dột. Lúc ấy, Từ Khả cùng Mặc Văn cũng vừa đến. Vương Thị trông thấy đôi phu thê như bước ra từ tranh vẽ ấy, cười đến không khép miệng được. Bà nói với Mặc Như Hải, lão gia, người cứ ở đây hàn huyên với Hiền Tế. Thiếp thân kéo Văn Văn vào phòng chuyện trò một chút. Dứt lời đã kéo Mặc Văn về phòng mình. Ôi chao, mấy hôm trước, nhà họ Từ gửi bao nhiêu là lễ Tết tới. Đồ ăn, đồ dùng toàn là hàng thượng hạng. Thật quá khách khí rồi. Nhà mình đáp lễ thì quả là chẳng bỏ bèn gì. Đại bá con còn thêm cả câu đối nữa kia. Bà ép Mặc Văn ngồi xuống, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới. Chậc, cái bộ xoa đầu này thật đẹp, nhất định rất đắt tiền. Bộ y phục cũng thật vừa vặn. Ôi con gái của ta à, trong lòng định hỏi Hiền Tế đã khiến bụng nàng có động tĩnh gì chưa, nhưng lại không dám mở miệng. Chữ của đại bá thật sự rất đẹp. Mặc Văn ngồi đoan trang, nhấp ngụm trà. Phòng của thái tổ mẫu và mẫu thân chồng đều dán câu đối ấy. Còn mấy món lễ Tết là phu quân đích thân sai người lựa chọn thêm. Trên mặt nàng thoáng hiện nụ cười dịu dàng. Hiền Tế đối đãi với con thật không tệ. Mọi chuyện đều ổn cả chứ, xin mẫu thân yên tâm, nữ nhi mọi sự đều tốt. Vương Thị nhìn Mặc Văn, vẫn tươi tắn, điềm đạm như trước. Chỉ là, dường như cái vẻ kiêu kỳ thuở còn trong khuê phòng đã phai nhạt ít nhiều. Nhưng đã xuất giá tổng phu, sao có thể giống khi xưa được. Nhà ta thì hiểu biết hạn hẹp, cũng chẳng dạy con được điều gì. Nhưng trong chốn hậu viện, quan trọng nhất vẫn là mẫu thân chồng và trượng phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta thấy, Từ Khả là người trọng thể diện, chuộng quy củ. Nếu con lấy được lòng hai vị trưởng bối ấy, hắn sẽ chẳng bạc đãi con đâu. Vâng, Mặc Văn đáp nhẹ, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân đã nhận ra điều gì? Hồi tưởng lại khoảng thời gian này, quan hệ giữa nàng và Từ Khả, chẳng thể nói là tốt, cũng không hẳn là xấu. Theo lẽ thường, tân hôn chưa lâu, dẫu tình cảm chẳng đến mức mật ngọt, nhưng một nam từ trẻ tuổi bình thường, chuyện phòng the lẽ ra phải nồng nhiệt, thường xuyên mới phải. Thế mà hắn, sau đêm hợp phòng, chuyện ấy giữa hai người cũng chỉ thưa thớt. Cứ cách vài ngày, nếu có hứng thú, mới xảy ra một lần. Có hôm, không hiểu vì sao, trong lòng nàng khát khao mãnh liệt, bèn tự mình đến gần. Vậy mà hắn lại lặng lẽ né tránh, thẳng thừng từ chối nàng. Khi ấy, nàng thẹn đến độ chỉ muốn chui xuống gầm giường mà trốn. Cảm xúc vốn dĩ không thể kiềm chế nổi, lại không muốn khóc lóc trước mặt hắn. Mặc Văn đành xuống giường, tránh sang gian trong. Nàng ngồi trước ghế gội đầu, ôm mặt lặng lẽ thật lâu, trên người chỉ khoác một lớp đơn y mỏng manh. Toàn thân lạnh ngắt, lúc này Từ Khả mới tìm đến, ánh mắt nhìn nàng cực kỳ lãnh đạm. Hắn nói, ta rất mệt, cần nghỉ ngơi, nếu chúng ta cứ làm phiền nhau như vậy, không được thì ta sang thư phòng ngủ. Mặc Văn lập tức nghĩ đến song thân của mình, kinh hãi đến ngây người, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, nước mắt ròng ròng chảy đến bên môi, nàng nghẹn ngào tuyệt vọng hỏi. Chàng muốn ly thân với thiếp sao? Có lẽ dáng vẻ của nàng quá đỗi đáng thương, Từ Khả thở dài một tiếng. Ta thực sự cần được nghỉ ngơi, mai còn cả ngày công việc. Chuyện hôm nay, để sau đi, ngủ thôi. Dứt lời, hắn quay lưng bỏ ra ngoài. Mặc Văn vội lau nước mắt, theo hắn ra phòng ngoài, Từ Khả đã nằm xuống nghỉ. Đêm ấy, Mặc Văn không dám ngủ, thậm chí không dám xoay mình. Nàng đang bước theo vết xe đổ của phụ mẫu sao? Nhưng, khi phụ thân làm điều gì không vừa ý, mẫu thân sẽ lớn tiếng tranh cãi, thế mà vẫn sinh được 5 đứa con. Còn nàng, chỉ có thể nằm đây, đến khóc cũng chẳng dám. Thì ra, Cảnh Cao, lại khó với đến nhường này. Sáng sớm hôm sau, Từ Khả rời nhà, Mặc Văn hoảng loạn cả ngày. Nhưng đến tối, khi hắn trở về, lại tặng nàng một chiếc bộ xoa đầu vô cùng quý giá chính là chiếc đang cài trên tóc nàng. Hắn chân thành nói, hôm qua là ta tâm trạng không tốt, không nên đối xử với nàng như vậy. Mong nàng chớ trách, tuy là một lời xin lỗi, tuy sau đó hai người vẫn có chuyện phòng the, tuy thái độ của hắn với nàng vẫn hòa nhã, cũng rất rộng rãi. Nhưng tiền đề ngầm định là nàng không được can thiệp, không nói nhiều, không đòi hỏi. Điều ấy khiến Mặc Văn càng thêm bất an, cũng càng hạ quyết tâm phải bám chắc vào lão phu nhân nhà họ Từ. Nàng bắt đầu theo Từ lão phu nhân học Phật, tụng kinh chép kinh. Thấy nàng còn trẻ mà đã có thể kiên định trầm lặng như thế, lão phu nhân rất vui mừng, nguyện ý dạy dỗ. Sau thời khóa tụng kinh, bà lại giảng giải cho nàng về thế thái nhân tình, phong ba triều cục, việc quản gia giữ cửa. Những vật phẩm quý giá cũng tiện tay mà tặng nàng, khiến hai người tẩu tẩu phía trên vừa hờn vừa ghen, muốn tìm cớ gây khó dễ, nhưng lại bị Từ phu nhân ngăn lại. Hai vị mẫu thân chồng đều đối đãi rất tốt với con. Ở bên tổ mẫu, con học được rất nhiều điều. Về chuyện của hồi môn, con cũng có vài suy nghĩ mới. Mẫu thân, giờ ngẫm lại, Mặc Y quả thực giỏi hơn con ở phương diện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà khi trước nàng đã xin mẫu thân xem qua sổ sách, lúc lão phu nhân nhắc đến khoản này, thấy con gái đã tường tận mọi điều, thì vô cùng hài lòng. Còn nói, sau khi học thêm ít lâu, sẽ cho nàng xem thử sản nghiệp dưới danh của bà. A-di-đà Phật, Vương Thị cười tít mắt, răng trắng lóe cả lên. Lão phu nhân ấy đúng là sống Bồ Tát. Con gái ơi, lần này con coi như đã bám chắc được gốc rễ rồi. Ta nói cho con hay, đừng tưởng nam nhân ra vẻ đạo mạo. Thật ra, ai cũng coi trọng lợi ích cả thôi. Họ thích nhất là nữ nhân có thể đem lại lợi ích cho họ. Tốt lắm Văn Văn, sản nghiệp trong tay lão phu nhân không ít đâu. Chỉ cần chia cho con một phần, Từ Khả sẽ không dám xem thường con nữa. Hắn sẽ không xem thường nữ nhi đâu. Mặc Văn mỉm cười, hắn chỉ là không để tâm đến con mà thôi. Mẫu thân, mai người và cha không đến nhà họ Từ sao? Mặc Kiệt và Vương gia sẽ tới đó đấy. Mẫu thân rất muốn đi, chỉ là kiểu thông gia như nhà họ Từ, không giống những thân thích bình thường, muốn thân cận cũng không dễ. Cha con nói, ngày thường cứ giữ phép tắc đầy đủ là được, không cần quá nhiệt tình. Lỡ tiếp xúc nhiều quá, nói năng làm gì sơ suất, lại ảnh hưởng đến các con, thế thì được chẳng bù mất, mai chúng ta định đi Lương gia, đã hẹn với dì mẫu con rồi. Là đến phủ Tĩnh An hầu sao? Không phải, là đến nhà họ Lương thôi. Chúng ta chỉ là dân thường, đến hầu phủ gặp các mệnh phủ, lại thấy căng thẳng. Đợi đến ngày Lương Hựu tổ chức lễ nhận tước rồi hãy đi. Hai mẫu tử còn đang trò chuyện thì có mama ở ngoài gọi. Phu nhân, Vương gia đã đưa Vương phi nhà ta về rồi. Ôi, Văn Văn, mau ra ngoài. Vương Thị kéo Mặc Văn bước ra cửa. Cách chương.